Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2011. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Ông Kim Jong-un được tuyên bố là lãnh tụ tối cao của Đảng và quân đội Bắc Triều Tiên trong buổi lễ truy điệu thân phụ ông. Quan sát viên Ả Rập bắt đầu thi hành phận sự trên khắp Syria. Hoa Kỳ cảnh cáo Iran chớ tiến gần tới eo biển Hormuz. Và tại Pakistan, 14 người thiệt mạng trong vụ đánh tranh chấp đất đai. Thưa quý vị, ngoài những tin tức vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về quan hệ Mỹ-Nga. It makes no sense to have all those warheads now. The Cold War is over, so we've drastically cut down the number of warheads. Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về một số dự báo của Trung Quốc về kinh tế trong năm tới. Kế đến sẽ là tiếp một câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách và bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Ông Kim Jong-un được tuyên bố là lãnh tụ tối cao của Đảng Đương quyền và quân đội Bắc Triều Tiên trong buổi lễ truy điệu thân phụ ông Kim Jong-il, cử hành tại Bình Nhưỡng. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên chiếu cảnh các đám đông lớn kéo đến quảng trường Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng để dự lễ truy điệu cố lãnh tụ Kim Jong-il. Trong lúc ông Kim Jong-un, con trai và người kế vị ông Kim Jong-il đứng nhìn từ bao lơn của một dinh thự, ông Kim Jong-nam, người mà trên danh nghĩa là quốc trưởng của Bắc Triều Tiên, nói với những người dự lễ rằng ông Kim Jong-un đã thừa kế tư tưởng, khả năng lãnh đạo và nhân cách của thân phụ ông. Ông Kim nói, đồng chí Kim Jong-il vĩ đại đã giải quyết vấn đề thừa kế lãnh đạo một cách hoàn hảo. Đó là thành tựu vĩ đại nhất cho vận mệnh đất nước và sự thịnh vượng bất tận của con cháu chúng ta. Bắc Triều Tiên đã cử hành nghi thức mặc niệm 3 phút trên cả nước trong lúc lễ truy điệu chấm dứt vào giữa trưa giờ địa phương. Hình ảnh trên đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh người dân đứng yên cúi đầu trong lúc xe lửa, tàu bè và các phương tiện giao thông khác gióng còi tưởng niệm. Lễ truy điệu hôm nay là một phần của quốc tang của ông Kim Jong-il, người đã qua đời vì bệnh tim ngày 17 tháng 12. Các tổ chức nhân quyền cho biết lực lượng an ninh Syria ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 5 người, trong khi các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập dự kiến sẽ tới thị sát 3 khu vực trọng điểm ở Syria, nơi các lực lượng an ninh đã đàn áp tàn bạo phe đối lập. Các nhà hoạt động nói một số cái chết xảy ra ngày hôm nay gần Damascus sau khi lực lượng an ninh nhả đạn vào người biểu tình chống chính phủ. Bạo lực xảy ra sau khi các quan sát viên chuẩn bị tới thị sát các khu vực Dara, Hama và Idlib để giám sát cam kết của chính phủ là ngưng các cuộc đàn áp chết chóc và thả tù nhân chính trị. Hôm qua, các nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền nói binh sĩ chính phủ đã giết chết ít nhất 39 người kể từ khi các quan sát viên tới Syria hôm thứ Hai, trong đó có 6 người bị bắn tại thành phố miền trung Hama hôm thứ Tư. Quay sang Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào những người bị tình nghi là phần tử nổi dậy người Kurd ở gần biên giới Iraq. Tuy nhiên, không xác nhận báo cáo của các giới chức địa phương rằng có ít nhất 23 thường dân bị thiệt mạng. Các giới chức tỉnh Sirnak nói các nạn nhân dường như đang chuyển lậu các sản phẩm như xăng và đường từ miền Bắc Iraq vào Thổ Nhĩ Kỳ và có thể bị lầm tưởng là các phần tử nổi dậy thuộc Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK. Một thông cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói một toán phần tử nổi dậy thuộc nhóm PKK đã được xác nhận là có mặt trong khu vực. Đảng Công nhân Kurdistan đã phát động một cuộc đấu tranh trong gần hai thập niên qua để đòi thêm nhiều quyền tự trị cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng chục ngàn người đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh. Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ coi Đảng Công nhân Kurdistan là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ đã trượt thoái các cố vấn Mỹ ra khỏi một trung tâm thông tin báo chí Afghanistan do Mỹ tài trợ. Trong một thông cáo ngày hôm qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul cho biết là đang tái thẩm định và duyệt lại quan hệ với trung tâm thông tin báo chí của chính quyền Afghanistan. Một số giới chức Afghanistan bàn tán rằng động thái này là để đáp ứng một cuộc họp báo hôm 24 tháng 12, trong đó các giới chức Afghanistan mạnh mẽ đả kích các cuộc không kích và các chiến dịch càn quét ban đêm do NATO thực hiện. Nhưng người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ nói quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch ấn định từ trước để trượt thoái các nhân viên Mỹ ra khỏi trung tâm thông tin đó và không có liên hệ gì tới cuộc họp báo. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ muốn bảo đảm các nguồn lực được sử dụng tốt nhất và có hiệu quả, trong khi giai đoạn chuyển tiếp nhân viên và các hỗ trợ của Mỹ đang được xúc tiến. Phó Giám đốc Trung tâm, ông Stefatullah Sahab Haki nói ông không được thông báo trước về sự ra đi của người Mỹ, và ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động của trung tâm này. Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, một toán tìm hiểu sự kiện do Tổng thống Afghanistan bổ nhiệm mạnh mẽ đả kích lực lượng quân sự do Mỹ lãnh đạo về việc thực hiện các chiến dịch quân sự ban đêm bị nhiều người chống đối. Tổng thống Afghanistan đã nhiều lần kêu gọi NATO chấm dứt các chiến dịch đó. Các ca tử vong nơi thường dân đôi khi xảy ra trong các chiến dịch ấy là một nguồn gây căng thẳng giữa chính phủ của ông Karzai và Liên minh quân sự quốc tế tại Afghanistan. Cũng liên quan tới Afghanistan, chính phủ Pháp cho biết một binh sĩ Afghanistan đã bắn chết hai binh sĩ Pháp ở miền đông nước này. Văn phòng của Tổng thống Nicolas Sarkozy nói một binh sĩ thuộc quân đội quốc gia Afghanistan đã nhả đạn vào các binh sĩ Pháp ngày hôm qua tại thung lũng Tagab thuộc tỉnh Kapisa. Trước đó, NATO ra thông cáo nói rằng một người đàn ông mặc quân phục quân đội quốc gia Afghanistan đã giết chết hai binh sĩ liên quân tại miền đông Afghanistan, nhưng không cho biết chi tiết về vụ này. Ít nhất 78 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Afghanistan kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột năm 2001. Chỉ riêng trong năm nay, 26 binh sĩ đã thiệt mạng. Tổng thống Sarkozy hôm nay đã bày tỏ cam kết của nước ông đối với lực lượng do NATO dẫn đầu ở Afghanistan. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra vụ tấn công hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công tương tự. Tin quốc tế cuối cùng trước khi bước sang bản tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Hoa Kỳ mạnh mẽ khuyến cáo Iran chớ nên có động thái nào tiến gần hơn tới eo biển Hormuz có tầm quan trọng thiết yếu sau khi Tehran đe dọa sẽ chặn các chuyến tàu chở dầu đi ngang qua eo biển này nếu như phương Tây áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran. Iran hiện đang tiến hành các cuộc diễn tập hải quân trong vùng vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên báo chí của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông George Little, ngày hôm qua tuyên bố rằng bất cứ hành động can thiệp nào cản trở việc đi lại của các tàu bè ngang qua eo biển Hormuz sẽ không được dung tha. Trước đó, tư lệnh hải quân cao cấp nhất của Iran nói phong tỏa eo biển Hormuz là điều rất dễ thực hiện đối với các lực lượng dưới quyền của ông, mặc dù ông nói thêm rằng không có hành động nào là cần thiết ngay trong lúc này. Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam tăng trưởng kinh tế chậm trong năm 2011. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay chậm lại ở mức 5,9%, trong lúc Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất, cố gắng kiềm chế lạm phát. Các hãng thông tấn quốc tế ngày 29 tháng 12 trích nguồn tin từ Tổng cục Thống kê cho biết lãi suất cao hơn, giảm số vay nợ và các khoản đầu tư tác động đến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quốc gia vốn ở mức 6,8% trong năm ngoái. Tổng sản phẩm quốc nội chậm lại cũng do các nỗ lực của chính phủ trong việc cắt giảm đầu tư công và thâm hụt ngân sách. Nhà nước Việt Nam muốn giữ tỷ lệ lạm phát trong năm nay ở 7%, nhưng số này đã lên tới 18,6% do giá lương thực, nhà ở và vận tải leo thang. Như vậy, Việt Nam hiện đứng đầu châu Á về tỷ lệ lạm phát và cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất trên thế giới. Đây là năm thứ nhì chính phủ Việt Nam thất bại trong nỗ lực kiềm chế lạm phát ở tỷ lệ một con số. Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam trong năm ngoái là 11,8%. Tuy nhiên, thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong năm 2011 này giảm mạnh xuống còn 9,5 tỷ đô la, tức là mức thấp nhất trong thập niên qua, giữa lúc chính phủ thắt chặt chính sách tiền tệ, giảm chi tiêu công và giới hạn nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ. Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong hai năm 2010 và 2009 đều trên 12 tỷ đô la và năm 2008 lên tới mức kỷ lục là 17,5 tỷ đô la. Mục tiêu chính phủ Việt Nam nhắm tới trong năm sau là giữ tỷ lệ lạm phát dưới 9% cũng như duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 6%. Việt Nam, Lào, Thái Lan xây dựng trục kinh tế. Bản tin của Thông tấn xã Burma đánh đi từ Hà Nội ngày 29 tháng 12 cho hay, ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trục kinh tế địa lý bao gồm 8 tỉnh. Trong số này có Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi của Việt Nam, tỉnh Ubon Ratchathani và Sisaket của Thái, cùng ba tỉnh Champasak, Sekong và Atapu của Lào. Tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế vùng Tam giác Phát triển Việt Nam-Lào-Thái Lan vừa được tổ chức ở Kon Tum, đại diện các bên đã tán thành một cơ chế liên kết các tỉnh với nhau trên tiêu chí hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển kinh tế bền vững, tiến bộ xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. 8 tỉnh của ba nước đã xác lập các lĩnh vực có khả năng hợp tác, trong đó có việc biến khu hợp tác biên giới Phù Cừa thuộc tỉnh Atapu của Lào và cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Kon Tum Việt Nam thành trung tâm giao thương biên giới. Ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan sẽ cùng trồng cây công nghiệp, xây dựng các nhà máy chế biến, bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên rừng. Ngoài ra, các bên cũng đồng ý cùng nhau nghiên cứu khả năng mở các tuyến đường du lịch, các trung tâm thông tin thương mại cùng nhiều lĩnh vực hợp tác khác. Hội nghị ở Kon Tum là bước đầu để các bên trình bày ý tưởng và cơ chế hợp tác. Các văn kiện hoàn tất sẽ được đệ trình lên chính phủ của ba nước và dự kiến sẽ được ký kết tại hội nghị lần 2 diễn ra ở Thái Lan vào năm sau. Tỉnh Đồng Nai thất bại trong nỗ lực cứu voi rừng. Số voi rừng ở tỉnh Đồng Nai đã mất đi phân nửa trong những năm gần đây, dù Thủ tướng Chính phủ đã đề ra những biện pháp bảo vệ chúng. Tin Panama ngày 29 tháng 12 cho biết, dự án do Thủ tướng đề xuất cách đây 5 năm, nhằm bảo tồn đàn voi ở 3 tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Đắk Lắk tới năm 2010 đã không được thực hiện tại tỉnh Đồng Nai. Theo chỉ thị, 3 tỉnh này phải dành riêng các khu vực hoang dã cho đàn voi cư trú, khảo sát số lượng của chúng và ngăn chặn tình trạng săn bắn trộm, giết thịt hay lấy ngà voi. Tuy nhiên, dự án đã không được khởi sự tại tỉnh Đồng Nai vì chính quyền các cấp không đạt được thỏa thuận về việc phân bổ ngân quỹ cho dự án và đề nghị Thủ tướng gia hạn thời gian thực hiện mới có thể triển khai được dự án. Phi trường Buôn Ma Thuột bị phạt vì một người say rượu ngủ quên trong động cơ máy bay. Chính quyền Việt Nam vừa phạt hành chính một cơ quan quản lý sân bay vì lỏng lẻo an ninh để cho một người đàn ông say rượu ngủ quên trong khoang động cơ máy bay A320 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Đường sự vượt rào vào sân bay Buôn Ma Thuột vào ngày 14 tháng 10 và lẻn vào khoang động cơ khi máy bay sắp cất cánh. Cơ trưởng đã phát hiện ra người đàn ông 30 tuổi này, cho tắt động cơ và báo cáo cho giới hữu trách, khiến chuyến bay bị đình hoãn gần 1 giờ rưỡi đồng hồ. Phi trường Buôn Ma Thuột bị phạt 25 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh, an toàn cho đường băng và các chuyến bay. Công dân 4 nước Đông Nam Á phải lăn vân tay khi xin visa lưu trú hơn nửa năm tại Đài Loan. Bắt đầu từ năm sau, công dân Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia phải lăn vân tay khi xin visa lưu lại Đài Loan từ nửa năm trở lên. Đó là thông báo của Bộ Ngoại giao Đài Loan vừa đưa ra ngày 29 tháng 12. Quy định mới áp dụng cho các công nhân xuất khẩu lao động cũng như những người kết hôn với công dân Đài Loan từ 4 quốc gia Đông Nam Á muốn xin visa lưu trú trên 6 tháng ở Đài Loan. Lệnh mới là một phần trong nỗ lực phòng chống nạn làm giấy tờ giả mạo để cư trú bất hợp pháp ở Đài Loan. Dự kiến, quy định này sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn công dân của 4 nước vừa kể muốn sang Đài Loan, hợp tác lao động hay kết hôn với công dân nước này. Giới hữu trách Đài Loan cho hay, từ 15 tới 30% số công dân từ nhóm 4 nước này kết hôn với công dân Đài Loan bị từ chối visa vì bị phát hiện có vấn đề khả nghi trong quá trình phỏng vấn. Nhà chức trách Đài Loan nói, quy định này trong tương lai sẽ có thể được mở rộng áp dụng đối với công dân của các nước khác. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã cách nay 20 năm, Hoa Kỳ và Nga đã bỏ lại đằng sau rất nhiều sự hận thù của thời chiến tranh lạnh. Tuy vẫn còn những sự khác biệt, nhưng hai nước này ngày càng hành động cùng nhau nhiều hơn trong một loạt các vấn đề. Thông tin viên của đài VOA Andre Denesnera có bài tường thuật sau đây về quan hệ hiện nay giữa hai nước cựu thù. Xin mời quý vị nghe Minh Anh trình bày chi tiết. Hoa Kỳ và Nga vẫn có thể hủy diệt nhau chỉ bằng một nút bấm, và có hàng ngàn phi đạn trên đất liền cũng như ngoài biển, có trang bị đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, tất cả những phi đạn đó không chĩa vào các thành phố của nhau như trong thời chiến tranh lạnh. Và với việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama coi một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga là một cột mốc trong chính sách đối ngoại của ông, cả hai nước đã thông qua một hiệp ước mới, Hiệp ước START, nhằm giảm bớt số vũ khí hạt nhân tầm xa. Bà Angela Stent là một chuyên gia nghiên cứu về Nga tại trường đại học Georgetown. It makes no sense to have all those warheads now. The Cold War is over, so we've drastically cut down the number of warheads. Đến giờ mà vẫn còn những đầu đạn đó thì không hợp lý. Chiến tranh lạnh đã qua rồi. Vì vậy chúng ta phải giảm đáng kể số đầu đạn hạt nhân và chúng ta sẽ tiếp tục cắt giảm thêm nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng việc đạt được mục tiêu đó là rất quan trọng. Bà Stent nói rằng Moscow và Washington cũng đã có một thỏa thuận quan trọng về vấn đề Afghanistan. That is to say, we are transporting military transports over Russian territory through the Northern Distribution Network, and as the relationship with Pakistan. Chúng ta đang chuyển các thiết bị quân sự qua lãnh thổ Nga thông qua mạng lưới phân phối ở miền Bắc, và khi quan hệ với Pakistan ngày càng trở nên khó khăn cho Hoa Kỳ, thì đường tiếp tế này là vô cùng quan trọng cho khả năng hoạt động của chúng ta ở Afghanistan. Moscow cũng đã ủng hộ các biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn của Liên Hiệp Quốc đối với Iran và đã hủy bỏ kế hoạch chuyển giao các phi đạn phòng không S-300 cho Tehran. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng đã không phản đối lệnh cấm bay trên vùng trời Libya. Tuy nhiên, bà Stent nói rằng hai bên vẫn còn bất đồng về kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu. Explained to them our government many many times this system has to do with concerns about the Iranians acquiring nuclear weapons. Chính phủ của chúng ta đã rất nhiều lần giải thích với họ rằng hệ thống này chỉ nhằm đối phó với các mối lo ngại về việc Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Về Bắc Triều Tiên và các nước khác có thể đe dọa đến chúng ta, hệ thống này không nhằm đối phó với Nga. Tháng 3 tới đây, cử tri Nga sẽ đi bầu một vị tân tổng thống để thay cho ông Dmitry Medvedev. Người có phần chắc sẽ giành thắng lợi chính là cựu Tổng thống và hiện là Thủ tướng Vladimir Putin. Nhiều chuyên gia đang tự hỏi liệu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Putin có khác với chính quyền của ông Medvedev hay không? Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft nói. No, I don't think so, because what has been clear is that Putin was the decisive power all the way through. Không, tôi không nghĩ vậy. Bởi vì điều đã rõ ràng là ông Putin là một người có quyền quyết định từ đầu chí cuối. Vì vậy tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow Thomas Pickering nói rằng cần phải chú ý tới nước Nga, bất kể ai là người nắm quyền cai trị nước này. I think there are things that we don't like about Russia. There will always be. There are things that Russia doesn't like about us. But there are a number of things that we have in common. Tôi nghĩ rằng có những điều mà chúng ta không thích về nước Nga, và sẽ luôn luôn có những điều như vậy. Có những điều mà Nga không thích về chúng ta, nhưng cũng có một số điều mà chúng ta cùng có chung quan điểm, gồm cả việc cần phải cùng nhau tồn tại. Người Mỹ cũng sẽ đi bầu cử vào tháng 11 năm 2012 để lựa chọn một vị tổng thống. Vì vậy, sẽ có khả năng là vào đầu năm 2013, cả hai nước đều có những nhà lãnh đạo mới. Trong khi đó, thưa quý vị, Trung Quốc vừa loan báo một kế hoạch thám hiểm không gian 5 năm đầy cao vọng. Kế hoạch này gồm các mục tiêu mà Bắc Kinh đã công bố trước đây để đưa người lên mặt trăng và xây một trạm không gian. Trong một tài liệu về chính sách không gian công bố ngày hôm nay, Cơ quan Quản trị Không gian Quốc gia của Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ triển khai các phòng thí nghiệm không gian, phóng tàu vũ trụ có người lái và các phi cơ vận tải không gian, đồng thời chuẩn bị kỹ thuật để xây một trạm không gian trước cuối năm 2016. Theo tài liệu này, Cơ quan Không gian Trung Quốc sẽ tiếp tục thám hiểm mặt trăng bằng cách sử dụng các thiết bị dò tìm và khởi sự thu thập các mẫu trên mặt của mặt trăng, và đồng thời đẩy mạnh chương trình thám hiểm các hành tinh, kể cả các hành tinh nhỏ và mặt trời. Tài liệu này cho hay Trung Quốc sẽ cải thiện các giàn phóng và các phương tiện thông tin, các vệ tinh phát sóng truyền thanh truyền hình và theo dõi thời tiết, đồng thời phát triển hệ thống vệ tinh định vị của riêng họ. Chương trình Không gian Trung Quốc đã đạt được các bước đột phá quan trọng trong một thời gian tương đối ngắn, mặc dầu còn khá lâu Trung Quốc mới bắt kịp Hoa Kỳ và Nga trong lĩnh vực công nghệ và kinh nghiệm thám hiểm không gian. Trung Quốc coi chương trình không gian của họ là một biểu tượng nói lên vị thế toàn cầu đang lên của đất nước, và như một sự thành công của Đảng Cộng sản đương quyền trong sự quật dậy của Trung Quốc từ vị thế của một nước nghèo khó trên thế giới. Một luật sư nhân quyền cũng là một nhà hoạt động tích cực Trung Quốc, được biết tiếng nhờ cuộc đấu tranh của bà chống các vụ chiếm đoạt đất đai của chính quyền đã ra trước một tòa án ở Bắc Kinh. Vụ án xét xử bà Nghê Ngọc Lan và chồng bà, ông Đồng Kế Thanh, đã khởi sự tại một tòa án phía Tây Bắc Kinh. Một người phát ngôn của tòa án nói với các nhà báo rằng vụ xét xử luật sư Nghê được mở cho công chúng đến tham dự, tuy nhiên các ký giả nước ngoài, các nhà ngoại giao và những người ủng hộ bà đã bị cấm không được vào dự phiên xử. Luật sư Nghê Ngọc Lan bị kết tội là gian lận và các tội danh khác sau khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các cư dân bị tống xuất ra khỏi nhà mà không được bồi thường thỏa đáng. Luật sư Nghê và chồng bị bắt giữ hồi tháng 4 trong một chiến dịch đàn áp quy mô chống giới bất đồng chính kiến. Chiến dịch này được phát động sau khi có những lời kêu gọi trên mạng khích lệ các cuộc biểu tình tại Trung Quốc, tiếp theo sau một loạt các cuộc biểu tình nổi dậy tại các nước Ả Rập. Hồi năm 2002 và năm 2008, luật sư Nghê cũng đã bị tống giam về tội cản trở nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ và phá hoại tài sản công sau khi bà phản đối việc chính quyền chiếm đoạt căn nhà của bà ở Bắc Kinh. Luật sư Nghê Ngọc Lan nói bà bị tra tấn lúc còn ở trong tù và bây giờ phải ngồi xe lăn. Giới chức Trung Quốc cho biết cảnh sát nước này đã bắn chết 7 kẻ tình nghi tiến hành vụ bắt cóc trong một cuộc giải cứu tại Tân Cương, khu vực bất ổn nhiều ở miền Tây của nước này. Cảnh sát bắn các nghi can sau khi bị chống cự, trong khi tìm cách giải thoát cho hai con tin mà các giới chức nói rằng đã bị một nhóm khủng bố bạo lực bắt cóc. Các giới chức còn cho hay các con tin đã được giải cứu, nhưng một cảnh sát thiệt mạng trong cuộc giải thoát. Cảnh sát gây thương tích và bắt 4 nghi can khác. Hàng ngàn công nhân của một nhà máy sản xuất điện tử ở Đông Trung Quốc đã chấm dứt 3 ngày đình công hôm nay sau khi các giới chức của nhà máy đồng ý tăng số tiền thưởng cuối năm. 8.000 công nhân làm việc cho xưởng chế tạo LG Display của Nam Triều Tiên tại thành phố Nam Kinh đã lãng công hôm thứ Hai. Họ than phiền rằng các công nhân Nam Triều Tiên nhận tiền thưởng cao gấp 6 lần công nhân Trung Quốc. Các giới chức cho biết là các công nhân đình công đã trở lại làm việc sau khi công ty đồng ý tăng gấp đôi số tiền thưởng dành cho công nhân Trung Quốc từ 1 lên 2 tháng. Một vụ nổ tại một nhà kho ở Rangoon, thành phố lớn nhất của Miến Điện, đã làm ít nhất 17 người chết và hơn 100 người khác bị thương. Giới hữu trách cho biết các lính cứu hỏa đã ra sức dập tắt đám cháy tại quận có đặt các nhà kho ở Rangoon trước lúc rạng đông ngày hôm nay, sau khi vụ nổ xảy ra. Các tin tức trái ngược nhau nói rằng tòa nhà là nơi chứa thuốc súng, hóa chất hoặc thiết bị y tế. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một giới chức nói rằng các nhà điều tra đã bác bỏ khả năng đây là một vụ nổ bom. Quý thính giả đang theo dõi phần tin tức thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát Pakistan cho hay 14 người đã bị giết chết trong một cuộc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ở tỉnh Punjab. Các nạn nhân gồm có trẻ em và phụ nữ bị phóng hỏa đốt cho tới chết hôm nay. Cảnh sát cho hay gia đình Javed đã nổ súng vào tư gia của gia đình Saifullah, giết chết hai người. Gia đình Saifullah đã trả đũa cuộc tấn công bằng cách phóng hỏa đốt ba căn nhà của gia đình Javed, nâng số tử vong lên tổng cộng 14 người. Nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa, trong khi cảnh sát và những người hiếu kỳ kéo đến hiện trường. Tổng thống Argentina cam kết sẽ làm việc hết sức mình cho đất nước, kể cả trong thời gian bà dưỡng bệnh sau một cuộc phẫu thuật dự kiến để chữa trị căn bệnh ung thư tuyến giáp. Trong lần xuất hiện đầu tiên ngày hôm qua, kể từ khi việc chuẩn đoán bệnh được thông báo, Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner xuất hiện với tinh thần thoải mái. Bà cho biết sẽ theo dõi sát sao Phó Tổng thống khi ông đảm trách nhiệm vụ của bà trong 20 ngày dưỡng bệnh. Và bà còn đùa rằng ông ấy cần phải cẩn thận về những việc mình cần phải làm. Một phát ngôn viên chính phủ hôm thứ Ba thông báo các bác sĩ tuần trước đã phát hiện bà Fernandez mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Phát ngôn viên này nói rằng các bệnh ung thư này chưa di căn và nếu được chữa trị tỷ lệ sống sót ở mức cao. Vị nữ tổng thống này sẽ được phẫu thuật vào tuần tới. Năm ngoái, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã trải qua một cuộc phẫu thuật và hóa trị tại Cuba để chữa trị một khối u ác tại vùng xương chậu. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Chavez, người thường hay mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ, phán đoán rằng Mỹ có thể đã làm các nhà lãnh đạo Mỹ Latin mắc bệnh ung thư trong một âm mưu dã man. Một tòa án Nga đã bác cố gắng của một công tố viên đòi cấm một ấn bản của Hare Krishna diễn dịch một quyển kinh tiếng Hindi của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói họ lấy làm cảm kích về quyết định của tòa án Nga và miêu tả đây là một giải pháp hợp lý cho một vấn đề nhạy cảm. Bản văn là một sự phối hợp các quyển kinh từ quyển sách tiếng Hindi và những lời bình phẩm của người sáng lập ra phong trào Hare Krishna. Các công tố viên tại thành phố Tomsk ở Siberia cấm tài liệu này và mô tả đó là các tài liệu cực đoan, tương tự như quyển Mein Kampf của Hitler. Một thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho chính phủ Mỹ phải trả 17,8 triệu đô la cho một gia đình mất 4 người thân trong vụ máy bay quân sự bị hỏng và đâm xuống nhà của họ năm 2008. Hôm qua, thẩm phán nói rằng sự mất mát người thân là không có cách nào để đền bù. Chính phủ đã nhận lỗi trong vụ tai nạn này và phiên tòa kéo dài 3 ngày diễn ra để xác định xem gia đình nạn nhân được đền bù bao nhiêu. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung và Hoài Hương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Holiday love, I can feel the love, holiday love. run around the world, give holiday love. Thưa quý thính giả, các nhà kinh tế học ở Trung Quốc cho biết là tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2012 có phần chắc sẽ thấp hơn so với tỷ lệ 9% đã được dự báo cho năm nay. Họ nói rằng chính phủ cũng nên chuẩn bị tinh thần cho công chúng về khả năng lạm phát tăng cao. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stephanie Ho của đài VOA có bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây. Trong vài năm qua, giữa lúc nền tài chính toàn cầu bị u ám, Trung Quốc đã tiếp tục là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới. Tại một buổi lễ mới đây, đánh dấu kỷ niệm 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc có nền kinh tế vững mạnh là một việc tốt đẹp cho cả thế giới. Ông Hồ Cẩm Đào hứa hẹn là Trung Quốc sẽ tiếp tục đi theo con đường phát triển hòa bình và giữ vững cam kết đối với chiến lược mà ông mô tả là mọi người đều có lợi. Ông nói thêm rằng Trung Quốc muốn đóng góp cho sự phát triển chung của thế giới, qua việc thực hiện sự phát triển của chính mình. Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tỷ lệ trung bình khoảng 10% trong hơn 30 năm qua. Ông Du Tân, một chuyên gia cấp cao về kinh tế vĩ mô của Quốc vụ viện Trung Quốc, nói rằng có những dấu hiệu cho thấy thời kỳ kinh tế tăng trưởng với tỷ lệ cao sắp đến hồi kết thúc. Ông Dư nói rằng dự báo chính thức cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm tới sẽ thấp hơn 9%, và theo ông, con số này sẽ giảm tới mức 8,5%. Ông cho biết có nhiều lý do gây ra tình trạng này, trong đó có việc chính phủ Trung Quốc tìm cách kiềm chế lạm phát. Theo lời ông Dư Tân, một số người tin rằng tăng trưởng chậm lại là một tác động tiêu cực, tạm thời của các vấn đề nợ nần ở Mỹ và Âu Châu. Nhưng ông cho rằng điều này cũng phát sinh từ chính sách tiền tệ thận trọng của chính phủ Trung Quốc để ngăn chặn lạm phát. Ông Dư cho hay lạm phát trong năm nay, tính theo chỉ số giá tiêu dùng, sẽ ở vào khoảng 4%. Ông nói rằng chỉ tiêu cho năm tới cũng là 4%. Nhưng người dân Trung Quốc cần phải gia tăng điều mà ông gọi là thái độ chấp nhận lạm phát. Ông Lưu Lý Cương, một chuyên gia kinh tế của tập đoàn ngân hàng ANC ở Hồng Kông, dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng khoảng 9% trong năm tới. We think that a growth rate of 9% for the coming year can be still obtained. Chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu tăng trưởng 9% trong năm tới là có thể đạt được. Ông Lưu cho rằng nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc trên thế giới đã giảm sút, cho nên Trung Quốc sẽ phải lệ thuộc nhiều hơn vào những nỗ lực nâng cao mức cầu trong nước, thông qua việc gia tăng tiêu thụ và đầu tư nội địa. We have seen a lot of investment in roads, railways, but not enough investment in... Chúng tôi đã trông thấy có nhiều khoản đầu tư cho đường lộ, đường sắt, nhưng chưa có đủ đầu tư liên hệ tới phúc lợi của người dân, như những khoản đầu tư nhỏ hơn cho các bệnh viện, cho các hoạt động giáo dục và cho những việc đại loại như vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ chính phủ sẽ phải dựa vào các biện pháp hành chính để thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực liên quan tới phúc lợi xã hội để có thể duy trì sự ổn định của xã hội nói chung. Ông Lưu Lý Cương cũng cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc cần phải giải quyết những vấn đề ở cấp độ địa phương mà ông cho là sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong năm 2012. Tôi nghĩ rằng nếu có một sự thách thức, thì thách thức đó là chính phủ sẽ phải tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính để trấn áp tệ nạn tham ô ở các chính quyền cấp thấp, ngõ hầu có thể đối phó với bất ổn và bất mãn trong xã hội. Kinh tế gia Dư Tân của chính phủ Trung Quốc nói rằng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh biết rõ là phải gia tăng chi tiêu cho các phúc lợi của khối dân hơn 1 tỷ 300 triệu người. Ông nói rằng đây chính là lý do mà kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2012, đã đặt trọng tâm là cải thiện đời sống nhân dân. Thưa quý thính giả, một hộp công cụ bằng cỡ chiếc xe buýt bay trên quỹ đạo khoảng 800 km bên trên trái đất sẽ giúp cho người dân bình thường cũng như các nhà khoa học thực hiện một số quyết định quan trọng. Vệ tinh môi trường mới nhất của cơ quan NASA gọi tắt là NPP đã được phóng đi từ California hồi cuối tháng 10 năm nay. Và đồng thời thì cơ quan NASA cũng đã phóng hai phi thuyền sử dụng năng lượng mặt trời tới mặt trăng để xác định cấu trúc bên trong từ vỏ tới lõi của Nguyệt Cầu. Trong câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này, Hoàng Châu sẽ đề cập tới hai phi vụ đó qua các bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Susan Presto. Vệ tinh quan sát trái đất mới nhất của cơ quan NASA sẽ giúp ta biết khi nào thì nên mang theo dù và giúp các nhà khoa học theo dõi những nỗ lực ngăn chặn các chất làm tiêu mòn tầng khí ozone. NASA nói rằng vệ tinh NPP sẽ bay trên quỹ đạo quanh trái đất 14 lần mỗi ngày, quan sát hầu hết bề mặt của hành tinh này. Ông Ken Scher là quản đốc chương trình NPP của NASA. Ông nói, climate studies, enhanced weather forecasting, các cuộc khảo cứu về khí hậu đã gia tăng khả năng tiên đoán thời tiết và theo dõi những sự kiện quan trọng như ta đã thấy, những biểu ngữ dán trên xe hơi, NPP, canh giữ an toàn cho hành tinh của chúng ta. Vệ tinh lớn cỡ bằng chiếc xe buýt nặng 2.100 kg này có 5 công cụ chính để thu thập dữ liệu về khí quyển trái đất, các đại dương và đất liền. Khoa học gia dự án NPP Jim Gleason nói, and the NPP mission and the NPP observations will help scientists better predict the future. Phi vụ NPP và các đài quan sát của NPP sẽ giúp các nhà khoa học tiên đoán tốt hơn về thời tiết trong tương lai, và những tiên đoán này hết sức giá trị cho các lĩnh vực kinh tế, an ninh và nhân đạo. Các nhà khoa học nói rằng NPP sẽ cải thiện được các dự báo biến đổi thời tiết từ 5 tới 7 ngày trước. NPP là phi vụ đầu tiên được thực hiện để cung cấp những quan sát cho cả các chuyên viên dự báo thời tiết lẫn các nhà khảo cứu khí hậu. It's incredibly valuable to try to understand what the future environment may bring. Công tác này hết sức có giá trị để tìm hiểu những gì mà môi trường tương lai có thể đem lại và về thời tiết ngày mai cũng như là biến đổi khí hậu trong khoảng thời gian dài hơn. Vệ tinh mới này sẽ tiếp tục lịch sử 4 thập niên của cơ quan NASA về quan sát địa cầu. Nếu nhìn mặt trăng qua một viễn vọng kính, điều rõ ràng là thiên thể gần nhất của chúng ta không bằng phẳng và đều đặn, nhưng được đánh dấu bằng những hố miệng núi lửa và những đỉnh núi. Các khoa học gia thuộc cơ quan NASA nói rằng thậm chí còn có nhiều khác biệt ở bên dưới mặt Nguyệt Cầu, và rằng mặt trăng của chúng ta có trường trọng lực thay đổi nhiều nhất mà họ biết trong thái dương hệ của chúng ta. Ông Ed Wheeler thuộc Ban Quản trị Phi vụ Khoa học của cơ quan NASA giải thích về mục đích của phi vụ Grail mặt trăng, chi phí 500 triệu đô la. Grail simply put is a journey to the center of the moon. Nói một cách đơn giản, Grail là một chuyến du hành tới trung tâm của mặt trăng. Phi vụ này sẽ tìm hiểu về bên trong của mặt trăng và vẽ bản đồ trường trọng lực của nó tốt hơn trước đây từ 100 tới 1.000 lần. Ông Wheeler nói rằng hai phi thuyền cỡ bằng chiếc máy giặt đặc biệt sẽ đuổi nhau chung quanh mặt trăng, cách nhau khoảng 200 km và sử dụng tín hiệu truyền tin để xác định khoảng cách giữa chúng. as the first satellite goes over a higher mass concentration or higher gravity. Khi vệ tinh thứ nhất đi trên nơi tập trung khối lượng hay trọng lực cao hơn, thì nó sẽ đi nhanh hơn đôi chút và điều đó làm gia tăng khoảng cách. Và rồi khi phi thuyền thứ hai đi tới khoảng cách đó, sẽ gần trở lại. Theo cách bố trí trước sau này, phi thuyền không gian sẽ trải qua 3 tháng vẽ biểu đồ trường trọng lực của mặt trăng. NASA hy vọng Grail sẽ vẽ được biểu đồ trường trọng lực chính xác hơn của mặt trăng cho tới giờ này. Sau đó, các nhà khoa học sẽ so sánh các biểu đồ trọng lực và địa thế của mặt Nguyệt Cầu. Họ hy vọng sẽ có được sự khác biệt trong tín hiệu trọng lực nơi những hố trên mặt trăng và những đỉnh núi. Nếu không phải như vậy, thì sẽ là một dấu hiệu là có một điều gì đang diễn ra ở trong lòng mặt trăng. Cũng giống như mặt trăng tạo thủy triều trên các đại dương của chúng ta, trọng lực của trái đất tạo ra sức hút thủy triều trên mặt trăng đặc, từ trên bề mặt vào tới lõi mặt trăng. Grail sẽ có thể vẽ biểu đồ những thay đổi đó, cho phép các khoa học gia suy diễn thông tin về những gì chứa đựng ở bên trong lòng mặt trăng. NASA nói rằng, những hiểu biết thâu thập được từ phi vụ Grail sẽ giúp cho họ hiểu rõ hơn về cách cấu tạo những hành tinh đá, trong đó có trái đất, và biểu đồ trường trọng lực sẽ là một công cụ quan trọng cho phi thuyền mặt trăng tương lai. Theo dự trù, hai phi thuyền Grail sẽ tới mặt trăng khoảng mùng 1 tháng Giêng năm 2012. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang diễn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ icing, nghĩa là kem làm bằng lòng trắng trứng, và một có từ candle, nghĩa là cây nến. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is icing on the cake. Icing on the cake. Icing on the cake, nghĩa đen là lớp kem trứng để phủ lên bánh ngọt, và nghĩa bóng là một bổng lộc kèm thêm vào một tin mừng hay một điều gì tốt đẹp. Cô Julia nói lên cảm nghĩ của cô khi cô hân hoan tuyên bố tin mừng mà cô vừa nhận được. It's very much like when I found out that the boss was going to be giving me a promotion, which was terrific news. Then I was told I'd also be getting a newly refurbished office. That was the icing on the cake. Cô nói, cũng giống như khi tôi biết là ông sếp tôi sắp cho tôi thăng chức. Thật là một tin mừng tuyệt vời. Sau đó người ta lại báo cho tôi biết là tôi cũng sẽ được một văn phòng mới tân trang lại. Đó đúng là bổng lộc mà tôi được hưởng thêm. Promotion là thăng chức, thăng cấp. Terrific là tuyệt vời. Và refurbish là tân trang, trang trí. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. It's very much like when I found out that the boss was going to be giving me a promotion, which was terrific news. Then I was told I'd also be getting a newly refurbished office. That was icing on the cake. Chuyện của cô Julia đã khiến bạn cô nhớ lại những gì xảy ra cho ông chú cô như sau. When my uncle was young, he thought he had a brain tumor. He was thrilled when it turned out that he only needed to get glasses to stop his headaches. The icing on the cake is that he got to talking to the receptionist at the optometrist's office and asked her out on a date. Not long afterwards, they became engaged. He and my aunt have been happily married for over 10 years. Hồi chú tôi còn trẻ, ông tưởng là ông bị một khối u trong não. Ông rất vui mừng khi biết rằng ông chỉ cần mang kính thì không bị nhức đầu nữa. Điều tốt đẹp hơn nữa là ông có dịp nói chuyện với cô nhân viên tiếp khách ở văn phòng bác sĩ mắt và mời cô ấy đi chơi. Sau đó ít lâu, hai người đính hôn với nhau và vợ chồng cô chú tôi sống hạnh phúc với nhau trong hơn 10 năm qua. Tumor là khối u, glasses là kính đeo mắt và optometrist là bác sĩ nhãn khoa. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. When my uncle was young, he thought he had a brain tumor. He was thrilled when it turned out that he only needed to get glasses to stop his headaches. The icing on the cake is that he got to talking to the receptionist at the optometrist's office and asked her out on a date. Not long afterwards, they became engaged. He and my aunt have been happily married for over 10 years. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends. Nghĩa đen là đốt cây nến ở cả hai đầu. Và nghĩa bóng là làm cạn sức lực hay tài sản của mình bằng cách sống một cuộc đời quá bận rộn, sôi nổi. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 ở Pháp, nói về việc tiêu xài tài sản một cách hoang phí. Trong thập niên 1920, thi sĩ Edna St. Vincent Millay dùng thành ngữ này trong bài thơ ngắn sau đây. My candle burns at both ends. It will not last the night. But ah, my foes and oh, my friends, it gives a lovely light. Một nhân viên trong sở có vẻ mệt mỏi vì công việc quá dồn dập. Cô cho biết. Lately, I've been covering for a coworker who's sick, as well as coordinating a conference for local journalists and entertaining my in-laws while they're in town. As a result, I haven't been getting enough rest. Frankly, I don't know how much longer I can burn the candle at both ends. Lúc gần đây, tôi vừa làm việc thay cho đồng nghiệp của tôi bị bệnh, vừa phối hợp một hội nghị cho các nhà báo địa phương và tiếp đãi gia đình chồng trong khi họ đến chơi. Kết quả là tôi không đủ thời giờ nghỉ ngơi. Thật tình tôi không biết tôi có thể làm kiệt lực như vậy trong bao lâu nữa. To coordinate là phối hợp, journalist là nhà báo và to entertain là tiếp đãi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Lately, I've been covering for a coworker who's sick, as well as coordinating a conference for local journalists and entertaining my in-laws while they're in town. As a result, I haven't been getting enough rest. Frankly, I don't know how much longer I can burn the candle at both ends. Một phụ nữ thấy rằng khi tuổi đời càng tăng, thì bà phải giảm dần mọi hoạt động để giữ gìn sức khỏe. Bà nói, When I was younger, I had lots of energy. I used to work all day and then go out partying with my friends until morning without getting tired. But those days are long gone. I can no longer burn the candle at both ends. Hồi tôi còn trẻ, tôi có rất nhiều sinh lực. Tôi thường làm việc suốt ngày, rồi đi chơi với bạn đến sáng mà không mệt. Những ngày như thế đã hết lâu rồi. Bây giờ tôi không thể sống cho cạn hết sức lực được nữa. Chỉ có một từ mới, energy là sinh lực. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. When I was younger, I had lots of energy. I used to work all day and then go out partying with my friends until morning without getting tired. But those days are long gone. I can no longer burn the candle at both ends. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là icing on the cake, nghĩa là một bổng lộc kèm thêm vào một chuyện tốt đẹp. Và hai là burn the candles at both ends, nghĩa là sống cho cạn hết sức lực hay tiền bạc. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Vào tháng này cách đây 60 năm, Công ước Quốc tế liên quan đến quy chế của người tị nạn, còn gọi là Công ước tị nạn, đã được mang ra thảo luận và phê chuẩn. Công ước này và một văn kiện khác là Công ước về tình trạng của những người không thuộc một quốc gia nào, phải chờ cả chục năm mới được các nước ký kết. Cả hai công ước đã đánh dấu cho lòng từ bi của con người trên quy mô toàn cầu. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhân dịp Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày ký kết hai công ước này. Ngoại trưởng Clinton nói rằng, trong vòng nửa thế kỷ sau ngày ký kết, vấn đề người tị nạn và người không thuộc một quốc gia nào đã phát triển ở tầm vóc không ai ngờ tới. Hàng chục triệu người tuyệt vọng chạy trốn khỏi các cuộc xung đột và khủng hoảng chỉ thấy tăng chứ không thấy giảm. Số lượng của thành phần này lên xuống bất thường, khó mà có con số chính xác, chỉ biết là họ có mặt thường trực ở khắp mọi châu lục. Hàng triệu người tiếp tục bị đánh bật khỏi gốc rễ của mình do hoàn cảnh chiến tranh, do các cuộc đàn áp vì lý do chủng tộc, bộ tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc lý lịch về giới tính. Nhiều người phải rời đi nơi khác, ngay bên trong quốc gia của mình, khiến họ trở thành những kẻ mất hết quyền lực ngay tại chính quê hương của mình. Ngoại trưởng Clinton nói, Hoa Kỳ là một quốc gia của người nhập cư, và Hoa Kỳ tự hào chào đón những người tị nạn cập vào các bờ biển của mình. Chỉ riêng năm nay, Hoa Kỳ tiếp đón hơn 56.000 người tị nạn từ hơn 60 quốc gia, và Hoa Kỳ cũng tự hào là nhà tài trợ lớn nhất cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Bà nói tiếp, Hoa Kỳ ủng hộ công việc này vì Hoa Kỳ hiểu tầm quan trọng của nó và Hoa Kỳ coi trọng những người tị nạn. Trong lúc đào tạo thêm nhân viên để đối phó với người nhập cư, cung cấp tư vấn cho người tị nạn, hoặc giáo dục công dân cho những người tị nạn trẻ tuổi để họ có thể học hỏi các thói quen dân chủ, trong lúc tập trung giúp đỡ các bé gái và phụ nữ là thành phần dễ bị tổn thương trước các hành vi bạo lực và bóc lột tình dục. Cộng đồng thế giới phải tìm kiếm và sử dụng các chính sách tốt nhất, sáng tạo nhất để bảo vệ và hỗ trợ những người có nhu cầu. Ngoại trưởng Clinton kết luận, nếu chúng ta làm những gì cần thiết, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều đau khổ. Những lợi ích của những việc như vậy rất rõ ràng và vượt trên tầm vóc giải quyết của khủng hoảng trong giai đoạn. Chúng ta sẽ không chỉ giúp mọi người trở về nhà một cách an toàn và có nhân phẩm, chúng ta còn giúp họ bắt đầu cuộc sống mới ở các nước tái định cư. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược